Côn Luân Ma Chủ tập 237. Tâm ma dùng thân phận Cát Tân La có thể nói đang sống như cá gặp nước trong phạm giáo. Đó là vì hắn có thể khống chế một cách hoàn hảo các loại cảm xúc thất tình lục dục. Hắn còn có thể phát hiện được cảm xúc của người khác, sau đó ứng phó theo cách thích hợp nhất. Cho nên trong phạm giáo, có thể nói là tâm ma không có kẻ địch. Bất cứ ai tiếp xúc với hắn đều cảm thấy hắn không tệ. Thậm chí, loại người tính thất thường như là Diêm Ma cũng khen ngợi không dứt lời. Đương nhiên, bắt hắn bắt chước quá nhiều cũng khiến cảm xúc của bản thân có vẻ giả dối. Đúng như hắn đã nói, có lúc không phân biệt được rốt cuộc mình đang bắt chước ngụy trang hay là thật sự có tâm trạng như vậy. Sở giáo chủ, không có chuyện gì thì ngươi đã chẳng liên hệ với ta. Nói đi, ngươi định làm cái gì nào? Chẳng lẽ tổng tấn công phạm giáo hay sao? Sở Hưu Điểm nhiên đáp, ta còn chưa tự tin tới mức đó, chỉ định dùng một chút thủ đoạn tính kế phạm giáo, tiện thể vớt chút lợi lộc cho mình mà thôi. Địa vị của người trong phạm giáo ra sao? Có thể ảnh hưởng tới quyết định của Lâu Na Già và Diêm Ma không? Nghe vậy Tâm Ma đáp, Diêm Ma thì không thành vấn đề, Lâu Na Già làm việc tương đối trầm ổn, ảnh hưởng tới hắn khá là khó. Sở Hưu trầm giọng nói, vậy thì tốt, bây giờ ta chỉ có một nhiệm vụ cho ngươi, đó là cố gắng hết sức xúi dục Diêm Ma tới gây chuyện với triều đình Đông Tề, cưỡng ép triều đình Đông Tề phải giao võ giả ra, càng quá đáng càng tốt. Tâm Ma lập tức đoán được Sở Hưu đang suy nghĩ cái gì. Người định biến phạm giáo thành kẻ địch chung của toàn bộ Tây Vực sao? Dù sao Tâm Ma cũng ở trong đầu của Sở Hưu rất là lâu, có thể nói hắn là người hiểu rất rõ về Sở Hưu. Sở Hưu nghe xong điềm nhiên nói, ta làm vậy chỉ là làm thêm một mồi lửa mà thôi. Phạm giáo trên Đại La Thiên bá đạo đã quen rồi, nhưng bọn chúng đã quên tình hình hạ giới còn phức tạp hơn Đại La Thiên. Ở Tây Vực bọn chúng chỉ cần đối mặt với một mình phạm giáo, nhưng ở hạ giới thì khác. Cho dù không có âm thầm ra tay, nếu như phạm giáo tiếp tục hành xử theo kiểu này, sớm muộn gì cũng bị người ngoài oán trách. Tâm Ma mỉm cười đáp, ta hiểu rồi, chuyện này là sở trường của ta, cảm đoàn sẽ khiến người vừa lòng. Sau khi nói xong, hai người trực tiếp cắt đứt liên hệ. Tâm Ma lắc đầu chạy tới Siva Điện. Trong mắt đại đa số võ giả phạm giáo, cho dù là trong mắt của võ giả Siva Điện, Diêm Ma luôn là kẻ tinh thần thất thường. Tính cách của hắn nóng nảy dễ nổi giận, đặc biệt là sau khi chiến đấu, rất dễ nổi điên đánh mất lý trí, thậm chí còn nặng hơn giáo chủ phạm giáo. Ít nhất giáo chủ phạm giáo còn có mặt thiện kéo hắn về trong lúc mấu chốt, còn Diêm Ma một khi lâm vào trạng thái điên cuồng này, có thể nói không ai kéo lại được. Cho nên phần lớn võ giả của phạm giáo luôn kính sợ xa cách Diêm Ma, kính sợ thực lực của hắn, nhưng không muốn dính líu gì tới hắn. Chỉ có kẻ như Tâm Ma thấy rõ được cảm xúc mới có thể khiến Diêm Ma ưa thích. Mỗi câu nói đều chạm tới tận đáy lòng Diêm Ma, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái, thậm chí chưa bao giờ nổi giận. Cho nên dù Tâm Ma không phải người của Siva Điện, nhưng hắn càng giống tâm phúc của Diêm Ma hơn võ giả của Siva Điện. Đẩy cửa Siva Điện ra, Tâm Ma mỉm cười nói, Điện chủ, nghe nói gần đây các thế lực võ lâm ở Đông Tề đã chủ động đưa người tới phải không? Diêm Ma hừ khẽ một tiếng rồi nói, cái đám người hạ giới này thực lực yếu kém mà kế phạt thì rõ là lắm, không giờ gậy với bọn chúng có chủ động đưa người tới không? Nhưng ta đã xem thử đám đệ tử đó, số lượng thì được chứ chất lượng quá kém, căn bản là không thể so sánh với đám đệ tử bởi bên trên Thiên Lam Bảo Tự. Ta thấy chắc chắn đám người kia đang chơi âm mưu lưu lại đệ tử thiền phú tốt, ném đám tầm thường cho phạm giáo chúng ta. Tầm Bằng nghe xong lắc đầu nói, Điện chủ xin bất giận, nhưng người tới gia nhập Thiên La Bảo Tự là Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện, từng có thanh danh cực lớn ở hạ giới. Đương nhiên, đám đệ tử kia không thể sánh bằng rồi. Nhưng ta biết một nơi có thể tìm thấy đệ tử ngang với hải phái đó. Là nơi nào? Triều đình Đông Tề. Ánh mắt của Diêm Ma lóe lên vẻ nghi hoặc. Triều đình à? Đại La Thiên không có khái niệm triều đình, cho nên Diêm Ma chỉ nghe nói về triều đình Đông Tề, chứ không hiểu nhiều lắm. Tâm Ma gần đầu nói, đúng là triều đình Đông Tề. Điện chủ, ngài có thể coi triều đình Đông Tề như một tông môn cỡ lớn. Tuy thực lực không đủ mạnh, nhưng nhân số lại đông đúc. Hơn nữa, có thể quản lý hoàn toàn Đông Tề. Có khu vực lớn như vậy trong tay, chắc chắn triều đình Đông Tề có không ít võ giả phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần tới triều đình Đông Tề, yêu cầu đối phương giao ra số lượng võ giả nhất định, không chừng chất lượng còn tốt hơn các tông môn trong giang hồ kia. Xưa nay Diêm Ma chưa từng nghi ngờ Tâm Ma, huống chỉ ấn tượng của hắn đối với các võ giả hạ giới chỉ là thứ kiến hồi tầm thường mà thôi. Chẳng lẽ mình lại phải suy nghĩ cho cảm thụ của lũ kiến sao? Cho nên Diêm Ma không buồn suy nghĩ, trực tiếp dẫn người của Siva Điện tới triều đình Đông Tề. Lúc này Tâm Ma lại đột nhiên nói, Điện Chủ, ngài có cần tới thông báo cho Điện Chủ Lâu Na Già một tiếng không? Diêm Ma hừ khẽ một tiếng rồi nói, hắn chỉ là Điện Chủ Brahma Điện, chứ không phải giáo chủ phạm giáo ta. Không phải chuyện gì cũng cần nói với hắn, chúng ta cứ đi là được. Tam đại điện của phạm giáo luôn có tranh chấp với nhau. Diêm Ma ngứa mắt với Lâu Na Già không phải một hai ngày. Trong đó có nguyên nhân về tính cách. Còn vì lần này giáo chủ phạm giáo giao quyền quyết định cho Lâu Na Già, cho nên Diêm Ma cảm thấy khó chịu. Khóe miệng Tâm Ma nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, trực tiếp đi theo tới Đông Tề. Mấy ngày sau, trong đại đường thành ở Đông Tề, khi các võ giả Đông Tề nghe người của phạm giáo đến, tất cả đều thấy hoảng hốt. Có thể nói cho dù đã lúc Sở Hưu tới triều đình Đông Tề, bọn họ cũng không hốt hoảng tới như vậy. Bởi vì lúc đó bất luận là thế lực giang hồ Đông Tề hay là Sở Hưu đều không rời khỏi phạm trù người giang hồ. Còn bây giờ vũ lực của phạm giáo đã vượt khỏi hai chữ giang hồ, cho nên Đông Tề lại càng căng thẳng, càng e ngại hơn. Trong đại điện hoàng cung của Đông Tề, cả hoàng thất, quân đội và các võ giả khác trong triều đình Đông Tề đều đã tụ tập chuẩn bị nghênh tiếp người của phạm giáo. Lữ Hạo Xương ngồi trên ghế rồng đã già lọm khọm, thậm chí không mở nổi con mắt. Nhưng cho dù già yếu đến vậy rồi, hắn vẫn không chịu thoái vị, mỗi năm còn nạp thêm mười mấy phi tử vào hậu cung. Đương nhiên hiện giờ, hắn cũng chỉ có lòng mà không có sức, chỉ nhìn được chứ không chạm vào được, không biết sau này sẽ làm lợi cho ai. Khi các võ giả phạm giáo như Diêm Ma đi vào trong đại điện, nhìn thấy Lữ Hạo Xương trên ghế rồng, Diêm Ma không khỏi cau mày nói. Cách làm của triều đình các ngươi đúng là thú vị, lại đặt một kẻ sắp chết lên ghế chủ. Chà chà, còn không phải cảnh giới chân đan, để một con kiến hôi ngồi trên đầu ra lệnh, rốt cuộc các ngươi nghĩ cái gì thế hả? Diêm Ma nói vậy, chỉ đơn giản là hiếu kỳ, nhưng tất cả các võ giả Đông Tề đều biến sắc. Tới tai bọn họ lại là lời chế nhạo, Lữ Hạo Xương còn hò kịch liệt. Trong cung phụng đường của hoàng thất Đông Tề, một lão già thuộc hoàng tộc đứng ra nói, Điện chủ đại nhân, ngài là chí cường giả cảnh giới võ tiên, cho dù muốn diệt Đông Tề ta cũng dễ như trở bàn tay, cần gì sỉ nhục chúng ta như thế? Diêm Ma hừ lạnh một tiếng rồi nói, ai rảnh rỗi chạy tới sỉ nhục các người chứ? Bản tôn tới đây chỉ là muốn nói với các ngươi một việc. Nghe nói triều đình Đông Tề các ngươi rất lớn, vậy thì tốt, chọn ra 1.000 võ giả có thiên phú và tiềm lực hợp lệ đưa tới phạm giáo chúng ta. Nhớ cho kỹ, phải là loại thiên phú và tiềm lực thượng thừa, không thể kém hơn võ giả của Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện ở bên kia. Vừa nghe xong câu này, sắc mặt người triều đình Đông Tề đều tái xanh. Bọn họ đi đâu tìm nhiều võ giả có thiên phú, có tiềm lực như vậy chứ? Lại phải so sánh với Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện nữa, chẳng khác nào là một trò đùa. Tuy hai phái này đã bị Sở Hưu tiêu diệt một lần, nhưng những đệ tử sống sót đều được sàng lọc, không ai là loại phàm tục cả. Nếu bọn họ có 1.000 võ giả như vậy, đã sớm trấn áp võ lâm Đông Tề từ lâu rồi. Lữ Hạo Xương gắng gượng ngồi thẳng người dậy, nói với giọng mơ hồ không rõ ràng, đồng tể ta không đồng ý phối hợp với điện chủ, nhưng điều kiện này quá hà khắc, thứ cho ta khó mà làm theo được. Đúng là không tự biết mình. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hồn lan tỏa ra. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy như chỉ cách ngưỡng tử vong có một bước. Đây không phải là thương lượng với các ngươi, mà là mệnh lệnh với các ngươi. Các ngươi để một tên sâu kiến sắp chết đến nơi bàn luận chuyện này với bản tôn vẫn nhịn. Bây giờ con sâu kiến này còn dám từ chối, thế mình chết chậm quá chăng? 1 tháng, bản tôn chỉ cho các ngươi thời gian đúng 1 tháng. 1 tháng sau, ta muốn thấy người ở cửa lớn của phạm giáo. Nói xong, Diêm Ma vùng tay, trực tiếp dẫn người rời đi, không cho người của triều đình Đông Tề có cơ hội giải thích. Sau khi mọi người thoát khỏi khí thế kinh khủng kia, thở dài một tiếng, có người vô thức nhìn về phía Lữ Hạo Xương, lại chỉ thấy Lữ Hạo Xương ngồi trên ghế rồng, hai mắt trợn trừng căm tức nhìn phía trước, đã không còn hơi thở. Bệ hạ, quỷ thiên rồi. Lữ Hạo Xương đã chết, nói chính xác hơn là bị Diêm Ma làm cho tức chết. Dù sao hắn cũng là vua của một nước, tuy năng lực chẳng ra sao, nhưng tất cả các thế lực của Đông Tề tính gộp vào cũng ngang với đại phái đỉnh cấp. Đương nhiên chỉ là hạ giới thôi. Nhưng thái độ của Diêm Ma như đối xử với loại sâu kiến, đó là miệt thị từ tận đáy lòng, khiến Lương Hạo Sương cảm thấy cực kỳ nhục nhã và phẫn nộ. Phải biết khi Sở Hưu tung hoành hạ giới, tuy y cũng không để Đông Tây vào mắt, nhưng ít nhất vẫn có tôn trọng ở mặt ngoài, còn gọi hắn là bệ hạ. Lương Hạo Sương vốn đã gần đất xa trời, bị Diêm Ma kích thích như vậy, trực tiếp bỏ mạng. Đây là chuyện mà Sở Hưu cũng không ngờ tới. Có ai ngờ Lương Hạo Sương làm hoàng đế cả đời người mà sức chịu đựng lại thấp đến như vậy. Nhưng như vậy cũng không có tệ, vì sau khi Lương Hạo Sương chết đi, tất cả các thế lực ở Đông Tề đều cực kỳ phẫn nộ và uất ức. Một hoàng triều là vô số thế lực kết hợp lại. Đây là điều Diêm Ma không biết. Đúng là thực lực của Lương Hạo Sương chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí còn có hơi chút ngu ngốc. Nhưng chỉ cần hắn ngồi trên ghế rồng kia, hắn chính là đại diện cho lợi ích chung của mọi người, là thể diện của bọn họ. Diêm Ma khiến Lương Hạo Sương tức chết, cũng ngang với tắt sừng mặt của Đông Tề, sau đó hùng hăng dẫm xuống vũng bùn. Nhưng mọi người ở Đông Tề có phẫn nộ thì làm gì được? Bọn họ làm gì được Phạm Giáo chứ? Làm gì được một vị cường giả võ tiền bát trọng thiên đây? Chỉ có thể nhẫn nhịn, giải quyết trong chuyện của mình rồi tính. Sau cái chết của Lữ Hạo Xương, Đông Tề lại xảy ra nội đấu. Nhưng nội đấu này chỉ diễn ra có 3 ngày là kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng là nhị hoàng tử Lữ Long Quang. Sau khi leo lên đế vị của Đông Tề, lúc này hắn mới cử hành tang lễ và đại điển đăng cơ, mời sứ giả Bắc Yên và Tây Sở cùng các thế lực lớn trong giang hồ tới dự. Côn Luân Ma Giáo là tông môn duy nhất có thể sánh vai với các thế lực đỉnh cấp ở Đại La Thiên, đương nhiên cũng được mời tới. Nhưng Đông Tề cho rằng Côn Luân Ma Giáo chỉ phái một số sứ giả tới, không ngờ người tới lại là bản thân Sở Hưu. Nghe được tin này, Lữ Long Quang và các cao tầng trong triều đình Đông Tề đích thân tới nghênh đón Sở Hưu, thái độ cực kỳ là cung kính. Trải qua chuyện Diêm Ma, bọn họ đã hiểu lực lượng của võ tiên vượt xa lực lượng của phàm tục, chỉ có thể nói là tiên nhân trên mặt đất. Chút lực lượng phàm tục của Đông Tề còn không ngăn cản nổi võ tiên yếu nhất. Nhiều năm không gặp, Lữ Long Quang khi xưa trẻ tuổi oai hùng đã chờ lâu tới mức hóa thành người trung niên với mái tóc điểm mai bạc. Khí chất của hắn cũng khác xa lúc trước, không còn nhuệ khí sắc bén dã tâm bừng bừng, ngược lại có vẻ cẩn thận chỉ lợi ích. Sở Hưu thời gian một tiếng chắp tay nói: không ngờ tiên hoàng lại tạ thế như vậy, nhưng bệ hạ không cần đau lòng, con người dù sao cũng phải đối mặt với cái chết. So với các đế vương đời trước, tiên hoàng đã coi như trường thọ rồi. Lữ Long Quang nghĩ thầm trong lòng: ta buồn cái quái gì chứ, lão già kia chết rồi ta còn vui không hết nữa là, hắn sống thêm chút nữa không khéo ta chờ chết mất. Nhưng hắn chết thì chết, lưu lại cục diện Đông Tề cực kỳ rối rắm. Lữ Long Quang thở dài nói: đà tạ Sở giáo chủ đã trấn an ta, phụ hoàng mất rồi, trẫm ta có thể nghĩ thoáng ra được, nhưng nhớ tới những sỉ nhục và uy hiếp của Phạm giáo lúc đó, ta thấy uất ức thay, Đông Tề ta thật uất ức. Trước mặt Sở Hưu, vị đế vương Đông Tề vừa đăng cơ Lữ Long Quang lại cực kỳ cung kính, thậm chí không tự xưng là trẫm. Đương nhiên điều này không chỉ vì thực lực của Sở Hưu, mà còn vì thái độ của Sở Hưu. Ngày trước Sở Hưu tới triều đình Đông Tề uy hiếp, đòi trận quỷ vương triều hoàng, bọn họ còn cảm thấy Sở Hưu làm việc bá đạo, phù pháp vô thiên. Kết quả lần này chứng kiến cách làm việc của Diêm Ma, bọn họ mới biết thế nào mới thật sự là bá đạo và vô pháp vô thiên. Ít nhất Sở Hưu còn tuân thủ quy củ hạ giới, luôn miệng gọi bệ hạ. Lần nào tới, tế bái Lữ Hạo Xương và tham gia điển đăng cơ cũng rất đích thân ra mặt. Thậm chí còn khiến cho Lữ Long Quang và triều đình Đông Tề cảm động một cách khó hiểu, có cảm giác được người ta coi trọng. Sở Hưu nhèo nhèo mắt, lắc đầu nói: bệ hạ nghĩ thoáng chút đi, Đại La Thiên và hạ giới, kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Đây là đại thế đại tranh, quy củ quá khứ đã vô dụng, tất cả phải nhìn vào thực lực. Trước đó nơi Bắc Yên, thậm chí có tông môn gia nhập dưới trướng võ tiền thượng giới, sau đó xâm chiếm tầm cung của hoàng đế Bắc Yên, hoàn toàn không để hoàng tộc Bắc Yên vào trong mắt. Tuy Đông Tề và Bắc Yên đối lập, nhưng cũng nghe được tin tức này, Lữ Long Quang còn có cảm giác đồng cảm. Vậy cuối cùng chuyện này xử trí ra sao? Lữ Long Quang hỏi. Sở Hưu híp mắt nói: hoàng đế Bắc Yên hạng Lê là được ta nâng lên hoàng vị. Có ai không biết Bắc Yên là địa phận của thánh giáo ta? Bọn chúng dám vô lễ với hoàng thất Bắc Yên, dám không coi hoàng đế Bắc Yên ra gì, đó là không coi Sở Hưu ta ra gì, không coi thánh giáo ta ra gì. Cho nên cuối cùng cái tên gia nhập dưới trướng võ tiền của Đại La Thiên kia bị tạt ném cho thuộc hạ xử lý, bây giờ chắc đã lạnh ngắt rồi. Tên võ tiền kia cũng bị ta đuổi khỏi Bắc Yên, chắc không dám quay về nữa. Hắn còn với Phương Đạo Trần của Tinh Hà Võ Viện ra tay, đúng là nực cười. Tinh Hà Võ Viện còn chưa đứng vững ở Đông Tề, vậy mà dám tới Bắc Yên ta chõ mõi lung tung, cho nên bị ta đánh đuổi ra ngoài. Sở Hưu nói những câu này khiến cho nhiệt huyết của Lữ Long Quang sôi trào, thậm chí còn hâm mộ Bắc Yên. Đây là lòng tin khi có chỗ dựa, lòng tin khi có thực lực. Tuy đã lên làm hoàng đế, còn phải phụ thuộc vào người khác, có phần không thoải mái, nhưng dù sao cũng khác hơn bị người ta uy hiếp như bây giờ. Lữ Long Quang chợt cắn răng nói, Sở giáo chủ, ngài cũng hiểu tình hình của ta hiện giờ rồi đấy. Phạm giáo khinh cười quá đáng, Đông Tề ta đã không thể cố nổi nữa rồi. Nếu ngài đồng ý cứu Đông Tề ta một mạng, Đông Tề nguyện tôn Côn Luân Ba giáo làm quốc giáo, nguyện làm thiên lôi của Sở giáo chủ chỉ đầu đánh đó. Giới cao tầng Đông Tề xung quanh đều giật nảy cả mình. Lữ Long Quang nói câu này không bàn bạc trước với bọn họ, hoàn toàn là ý nghĩ riêng của hắn. Sở Hưu như mày nói, người đã chắc chưa, người có biết làm vậy không khác gì đắc tội nặng nề với Phạm giáo, hơn nữa còn bị trói chặt vào Côn Luân Ba giáo chúng ta. Một khi Côn Luân Ba giáo ta xảy ra chuyện, Đông Tề của người cũng sẽ gặp nạn theo đấy. Vừa rồi Lữ Long Quang chỉ xúc động, nhưng bây giờ lại hăng hái gật đầu nói, không lo được hiện tại thì làm gì còn thời gian lo sau này nữa. Phạm giáo đòi chúng ta giao ra 1.000 đệ tử, không kém gì bên Đại Quang Bình Tử và Tu Bồ Đề Thiên Viện, làm sao Đông Tề ta làm được đây? So với bị Phạm giáo uy hiếp đe dọa, không bằng trở mặt ngay lúc này. Sở Hưu hiểu ra, gật nhẹ đầu, tán thưởng. Bệ hạ quyết đoán như vậy thật là hiếm có. Ta và Phạm giáo cũng có thủ oán với nhau, đương nhiên đồng ý giúp bệ hạ rồi. Nhưng chỉ mình Đông Tề không thể làm được chuyện này. Cần tập hợp tất cả lực lượng của võ lâm Đông Tề, bức ép Phạm giáo, cho đối phương biết người của hạ giới ta cũng không dễ trêu chọc, như vậy mới được. Lữ Long Quang gật đầu nói, Sở giáo chủ định làm thế nào xin cứ căn dặn, bên phía ta xin làm theo. Vậy thì tốt, chắc lão tổ Doanh Gia và Lục Trường Lưu cũng tới hả, ta muốn gặp bọn họ bố trí giúp ta. Trong võ lâm Đông Tề hiện giờ chỉ có hai thế lực có uy danh có danh vọng, nắm được bọn họ cũng là nắm được 9/10 thế lực võ lâm Đông Tề. Doanh Gia vốn là thế gia đứng đầu cửu đại thế gia, hơn nữa hiện tại lão tổ Doanh Gia đã trở thành võ tiên, muốn thực lực có thực lực, muốn thành danh có thành danh. Còn Chân Vũ giáo lại là vì Ninh Huyền Cơ. Tang lễ của Lữ Hảo Dương cộng thêm đại điển đăng cơ của Lữ Long Quang, hai chuyện này gộp vào đủ để lão tổ Doanh Gia đích thân ra mặt. Nhưng sau khi nói vài lời xã giao, lão tổ Doanh Gia và Doanh Bạch Lộc được mời vào một gian điện riêng biệt. Hai người còn đang nghi hoặc, nhưng vừa mở cửa đã thấy Sở Hưu ở bên trong. Sở Hưu mỉm cười, thản nhiên nói, Doanh lão tiền bối, Doanh huynh, có khỏe không? Sở giáo chủ, sao ngươi lại ở đây? Giọng nói của lão tổ Doanh Gia mang đậm ý cảnh giác. Theo hắn thấy, chuyện gì dính tới Sở Hưu chắc chắn không phải chuyện tốt. Còn Lữ Long Quang sau lưng bọn họ lại trực tiếp đóng cửa, bộ dạng như đang mật đàm. Đông Tề xảy ra chuyện lớn như vậy, ta xuất hiện ở đây có gì là lạ chứ? Sở Hưu hỏi ngược lại. Tiếp đó, y trầm giọng nói, đương nhiên ta xuất hiện ở đây còn vì một việc, vì tương lai của võ lâm Đông Tề đấy. Phạm giáo uy hiếp như vậy, lão tiền bối có cảm giác rồi sao? Đã lâu lắm rồi không uất ức như vậy phải không? Cách làm của Phạm giáo ở Đông Tề khiến người khác oán trách, hoàn toàn không để võ lâm Đông Tề và quy củ hạ giới vào trong mắt. Doanh lão tiền bối cũng có cảm nhận này phải không? Lão tổ Doanh Gia nhíu nhíu mày nói, nhưng chuyện này có liên quan quái gì tới Sở giáo chủ chứ? Hắn có thể đoán được mục đích của Sở Hưu, nhưng ngại vì tiếng tăm của Sở Hưu, hắn luôn cảm thấy trong đó có âm mưu, không dám tùy tiện tin tưởng Sở Hưu. Sở Hưu chỉ vào Lữ Long Quang rồi nói, đương nhiên là có liên quan. Bệ hạ đích thần mời ta tới đòi lại công bằng cho Đông Tề, thậm chí để Côn Luân Ba giáo trở thành quốc giáo của Đông Tề. Người nói xem chuyện này có liên quan tới ta hay không? Doanh lão tiền bối, ta biết người đang cảnh sát ta. Trước đây chúng ta thuộc hai phe chính ma, có lẽ có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ thì khác, hạ giới và Đại La Thiên đã bắt đầu kỷ nguyên mới, cách thức cũ cũng là vô nghĩa. Người cũng biết hành động của Phạm giáo rồi đấy, nhưng không ai dám phản kháng hết. Vừa trở thành võ tiên, khí thế đang uy phong, kết quả lại phát hiện mình vẫn là kẻ yếu trong mắt người khác, chắc cảm giác này không dễ chịu gì. Doanh Gia là thế lực đứng đầu cửu đại thế gia, nếu cũng cam tâm tình nguyện để cho Phạm giáo áp bức bóc lột, vậy coi như ta không nói gì. Nhưng Doanh lão tiền bối tung hoành giang hồ cả đời, người cam tâm làm vậy ư? Nghe nói Doanh Huynh sắp kế thừa chức vị gia chủ rồi, người cam tâm làm một gia chủ Doanh gia uất ức như vậy sao? Lão tổ Doanh gia và Doanh Bạch Lộc đều im lặng không nói gì. Tuy bọn họ từng nghe tài ăn nói của Sở Hưu rất xuất sắc, nhưng bọn họ luôn nghĩ tên này chỉ giỏi châm ngòi ly gián và đảo loạn thị phi. Nhưng bây giờ mỗi câu nói của Sở Hưu đều đâm thẳng vào thâm tâm bọn họ. Bất luận lão tổ Doanh gia hay là Doanh Bạch Lộc, bọn họ đều không phải loại để mặc cho người khác làm thịt. Bằng không khi Mạc Thiên Lâm đề nghị tới tìm Rama và Hư Vân, bọn họ đã không đáp ứng. Lần đó bọn họ đã tuyệt vọng, bây giờ thấy Sở Hưu muốn ra tay, cho dù lúc trước bọn họ có trận doanh đối địch, lúc này cũng không nhịn được động tâm. Sở giáo chủ, người chắc chắn được bao nhiêu phần? Sở Hưu chỉ vào bản thân rồi nói, ở Đông Tề dù sao ta cũng chỉ là người ngoài, nếu chỉ mình ta thì chỉ chắc chắn được 5 phần thôi. Võ lâm Đông Tề các người không định tự phản kháng, dựa vào một người ngoài như ta không thể xoay chuyển tình thế được đâu. Nhưng nếu võ lâm Đông Tề đồng tâm hiệp lực, ta chắc chắn tới 10 phần sẽ khiến cho Phạm giáo sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ đấy. Lão tổ Doanh gia vỗ mạnh lên bàn, hô lớn. Được rồi, lần này lão phu sẽ liên thủ với Sở giáo chủ. Hy vọng Sở giáo chủ đừng để lão phu thất vọng. Những người từng hợp tác với Sở Hưu ta, xưa nay chưa bao giờ phải thất vọng đâu. Sở Hưu đưa mắt ra hiệu với Lữ Long Quang một lúc lâu, thì Lữ Long Quang lại ra ngoài dẫn Lục Trường Lưu vào trong. Thấy Sở Hưu và lão tổ Doanh gia đều ở đây, Lục Trường Lưu có vẻ khá ngạc nhiên. Lão tổ Doanh gia, Sở giáo chủ, các người làm vậy là... Lục trưởng giáo đừng kinh hãi, chúng ta đang thảo luận chuyện liên quan tới tương lai của toàn bộ võ lâm Đông Tề. Nói đoạn Sở Hưu lại thuật lại những gì mình đã nói với lão tổ Doanh gia cho Lục trưởng Lưu nghe. Cuối cùng Sở Hưu còn bổ sung thêm một câu. Lục trưởng giáo, ta biết lần này Phạm giáo không nhắm vào ngươi, thật ra ngươi có thể đứng ngoài chuyện này. Nhưng Lục trưởng giáo nhìn lại lương tâm mình xem, ngươi có thể thật sự để mặc võ lâm Đông Tề bị Phạm giáo tùy ý ức hiếp xâm chiếm không? Ngoài ra ở Đông Tề này, Trần Vũ giáo của ngươi là quốc giáo Đông Tề, nhưng Phạm giáo vẫn cứ ra tay. Hiển nhiên bọn chúng không để Trần Vũ giáo của ngươi vào trong mắt. Chẳng lẽ ngươi định nhìn được chuyện này sao? Lục Trường Lưu cười khổ nói, không nhịn thì làm gì được đây. Phạm giáo e ngại sư tổ nên mới không ra tay. Ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng ta đại diện cho Trần Vũ giáo tới Phạm giáo cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng rồi, Sở giáo chủ, cuối cùng sư tổ và ngươi đã đi đâu? Vì sao ngươi không nhận Trần Vũ giáo ta? Sở Hưu khoát tay, ra vẻ như là không muốn nói rõ. Đương nhiên, Ninh tiền bối đi tìm đỉnh cao võ đạo của bản thân rồi. Không phải hắn không nhận Trần Vũ giáo, mà lo nhân quả của mình sẽ lan tới gần Trần Vũ giáo. Với thực lực của Ninh tiền bối hiện giờ, thứ hắn truy tìm đã vượt ngoài tưởng tượng của các ngươi. Cho nên, nếu có thể không tiếp xúc thì tốt nhất đừng tiếp xúc. Chuyện này huyền ảo tới mức chính Sở Hưu cũng không biết mình đang nói cái quái gì. Nhưng nhìn có vẻ Lục Trường Lưu lại cảm thấy có lý. Sở Hưu tiếp tục nói, nhưng di trạch mà Ninh tiền bối lưu lại chính là lá bài tẩy lớn nhất của Lục trưởng giáo. Trong thời điểm này, nếu người không dùng thì quá là lãng phí. Lục Trường Lưu không nhịn được hỏi, vậy ta nên dùng ra sao? Sở Hưu híp mắt nói, đơn giản thôi, đánh cược một lần, cực Phạm giáo không dám động tới Trần Vũ giáo của ngươi, cực Phạm giáo không dám mạo hiểm khiến tất cả các võ giả Đông Tề nổi điên. Đừng tưởng tượng Phạm giáo quá mạnh, chỉ cần tất cả mọi người ở Đông Tề đoàn kết đứng trước mặt Phạm giáo, cho dù ngươi bảo bọn chúng là chó, bọn chúng cũng không dám đánh giết. Lão tổ Doanh gia không nhịn được nói, vậy vạn nhất Phạm giáo thật sự dám ra tay giết người thì sao? Sở Hưu chỉ vào bản thân nói, vậy thì tới phiên ta ra tay thôi. Hạ giới có quy củ của giang hồ, Đại La Thiên cũng có quy củ của Đại La Thiên. Quy củ khi xưa là đạo tôn liên thủ với tất cả các thế lực Đại La Thiên ấn định. Giáo chủ Phạm giáo không có mặt, ta không tin bọn chúng dám mạo hiểm phạm sai lầm, đại khai sát giới đối với Đông Tề. Huống chỉ có ta ở đây, Phạm giáo cũng không có cơ hội đại khai sát giới. Lão tổ Doanh gia và Lục trưởng Lưu liếc mắt nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng Sở Hưu, không phải là vì tán thành Sở Hưu, mà vì Phạm giáo thật sự rất quá đáng. Tuy trước đó Sở Hưu và bọn họ thuộc hai phe chính mà khác biệt, nhưng dù sao cũng là tông môn dưới hạ giới, xét theo mức độ nào đó vẫn coi như người mình. Còn Phạm giáo chỉ là người ngoài, còn là một người ngoài hành động cực kỳ bá đạo và ác liệt. So sánh như vậy, đương nhiên bọn họ biết nên lựa chọn ra sao. Sau khi thế lực hai bên bàn bạc kín xong xuôi, lập tức thông báo cho các thế lực nhỏ ở Đông Tề. Triều đình Đông Tề, Doanh gia đứng đầu cửu đại thế gia, còn có Trần Vũ Giáo mang hào quang của Ninh Huyền Cơ, ba nhà ra tay, có thể nói đủ ra lệnh cho toàn bộ thế lực võ lâm ở Đông Tề. Cho nên một tháng sau, các tổ chức và quân đội tinh nhuệ của Đông Tề, người chấp trưởng và tinh nhuệ của các thế lực võ lâm lớn ở Đông Tề đều tập trung trước cửa Phạm Giáo. Nhưng những người này tổng cộng lên tới bao nhiêu? Nhân số đã hơn 10 vạn, đứng chỉ trích ở bên ngoài, chỉ ít bao vây chật cứng ngoài Phạm Giáo. Cửa lớn của Phạm Giáo được đẩy ra, người đi ra là một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân đeo đầy các loại trang sức màu vàng. Cô ta là võ tiền nữ giới hiếm có trong Phạm Giáo, cung chủ nữ thần cung của Siva Điện, Mạt Nhĩ Ngõa. Dựa theo ước định, hôm nay là ngày các thế lực võ lâm Đông Tề đưa đệ tử tới cho Phạm Giáo, cho nên Diêm Ma cố ý bảo Mạt Nhĩ Ngõa ra ngoài. Diêm Ma biết mình không khống chế được tính tình của bản thân, cho nên mới phái Mạt Nhĩ Ngõa ra mặt. Dù sao cô nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa tướng mạo xinh đẹp, chắc chắn sẽ khiến các đệ tử mới gia nhập Phạm Giáo cảm giác thoải mái tự nhiên hơn một chút. Tuy Mạt Nhĩ Ngõa là một nữ nhân, nhưng cô nàng còn là võ tiên, lúc này lại phải dùng nhan sắc nghênh đón đám đệ tử mới, đương nhiên cô nàng cũng cảm thấy bất mãn. Nhưng tới lúc cô nàng đi ra ngoài, thấy nhiều võ giả tập trung ở đây như vậy, Mạt Nhĩ Ngõa lập tức cau mày. Các người có nhiều người như vậy à, đều muốn gia nhập Phạm Giáo ta sao? Lão tổ Doanh gia lắc đầu nói, đương nhiên là không, chúng ta hao hết tâm huyết, trải qua bao khổ sở mới bồi dưỡng được đệ tử, dựa vào đâu mà phải gia nhập Phạm Giáo các người? Mạt Nhĩ Ngõa biến sắc, dung nhan xinh đẹp cau có, mang theo vẻ lạnh lẽo. Đại đa số võ giả Siva Điện đều là loại điên cuồng hiếu chiến, nữ nhân Mạt Nhĩ Ngõa này cũng vậy. Nghe vậy quanh người của cô nàng nổi lên từng luồng chấn động, hư không như bị chấn động này tạo thành từng gợn sóng, nguyên khí liên tiếp bùng đổ ra. To gan, về hôm nay các người bố trí chiến trận lớn như vậy định làm cái gì? Mạt Nhĩ Ngõa nhìn số lượng võ giả đông đảo nơi đây, cười lạnh mà nói, các ngươi tưởng chỉ dựa vào nhân số là có thể tấn công được Phạm Giáo ta hay sao? Cho dù nhân số của các người có đồng hơn đi chẳng nữa, trong mắt Phạm Giáo ta cũng chỉ là lũ côn trùng vất tay là diệt được. Lão tổ Doanh gia trầm giọng nói, có lẽ trong mắt Phạm Giáo chúng ta chỉ là lũ sâu kiến, nhưng cho dù là sâu kiến cũng không để mặc cho kẻ khác chém giết. Lục Trường Lưu thở dài một tiếng, cũng đứng ra nói, võ lâm Đông Tề ta tự biết mình không phải đối thủ của Phạm Giáo ngươi, trừ việc có thể tàn sát võ lâm Đông Tề, nhưng chúng ta nhất quyết không khuất phục. Các người to gan. Mặt Nhĩ Ngõa gầm lên một tiếng, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, vì lúc này cô nàng lại phát hiện dường như mình không thể làm gì được đối phương. Ngay trước khi bọn họ vừa tới Đại La Thiên, bọn họ có thể đại khai sát giới với man tộc, đó là vì khi bên đó không phải là đồng tộc, vì sinh tồn nhất định phải giết chóc. Nhưng trước khi hạ giới, các cường giả Đại La Thiên đã ấn định quy củ, hạ giới là đất tổ, tuy bọn họ đã tách biệt cả vạn năm nhưng vẫn là đồng tộc, có thể có tranh chấp nhưng không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí nếu nói tới lợi ích chung thì võ giả hạ giới cũng có thể trở thành đệ tử của bọn họ, người giết chóc lung tung sẽ ảnh hưởng tới các tông môn khác. Huống chi Đại La Thiên chỉ vừa hạ giới, trong mắt những võ giả này, các tông môn Đại La Thiên đều là một chỉnh thể. Người giết người cũng không sao, nhưng người giết người lại ảnh hưởng tới danh tiếng của toàn bộ Đại La Thiên. Tất cả mọi người đều bị người làm cho liên lụy. Đối với Siva Điện, tuy bọn họ quanh năm suốt tháng chinh chiến chém giết với Thiên Đà Bảo Tự, nhưng trước mắt đang là hơn 10 vạn người. Cho dù những người trước mắt có thực lực thấp kém, nhưng dù sao bọn họ cũng là người sống. Cảnh vác tính mạng 10 vạn người, nhân quả lớn như vậy, đừng nói Mạt Nhĩ Ngõa, toàn bộ Phạm Giáo cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa rõ ràng, Phạm Giáo không uy hiếp Trần Vũ Giáo, nhưng Trần Vũ Giáo vẫn xen vào. Ai dám trêu chọc lão đạo sĩ sau lưng bọn họ kia chứ? Thậm chí hiện giờ Lục Trường Lưu trực tiếp cắt cổ tự sát trước cửa Phạm Giáo bọn họ cũng phải cản để hắn chết xa xa một chút. Chết trước cửa Phạm Giáo sẽ là phiền toái vô cùng lớn. Còn lão tổ Doanh gia thấy Mạt Nhĩ Ngõa đờ ra tại chỗ, đáy lòng cũng lập tức buồn lòng. Tuy bọn họ nghe theo lời Sở Hưu bố trí chiến trận lớn như vậy, dáng vẻ như là vò mè không sợ sứt, muốn liều mạng với đối phương, nhưng thực tế lại là lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp Phạm Giáo. Vạn nhất Phạm Giáo thật sự ra tay, vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào Sở Hưu. Giao tính mạng của bản thân cho người khác, dù sao cảm giác ấy cũng không được tốt. Ngay lúc Mạt Nhĩ Ngõa tiến thoái lưỡng nan, Diệp Ma cũng phát giác được động tĩnh bên ngoài, đi từ trong phạm giáo đi ra. Ngay khi thấy mọi người xung quanh, Diệp Ma lạnh lùng nói, bức ép à, làm phản à, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng bây giờ các ngươi làm vậy là có ý gì? Tưởng phạm giáo ta là đám lừa trọc của Thiên La Bảo Tự, không dám ra tay giết người hay sao? Nói xong Diệp Ma còn trừng mắt với mặt những ngoãm một cái. Nữ nhân này một khi lên chiến trường, thực lực thì không tệ, nhưng tính cách quá do dự, thiếu quyết đoán, không cách hợp để mà xử lý đại sự như vậy. Con người đều có lòng e ngại, một người không sợ chết còn dễ nói chuyện, 10 vạn người thì làm gì có chuyện tất cả đều không sợ chết. Chỉ cần xử lý mấy kẻ cầm đầu, đương nhiên những người khác sẽ ai ngại, tự giải tán ngay. Hắn không dám động tới Lục Trường Lưu, vì giáo chủ phạm giáo từng nói với họ sự đáng sợ của lão đạo sĩ kia. Nhưng những người khác thì Diêm Ma không cần cố kỵ như vậy. Diêm Ma đưa mắt nhìn về phía lão tổ Doanh Gia. Hư không chấn động, lực lượng ngọn lửa diệt thế màu đen ngừng tụ trong không trung. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một thanh trường đao bằng lực lượng diệt thế xuyên qua không gian và thời gian. Ngay khi khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt lão tổ Doanh Gia. Nhưng ngay lúc này, Phật Quang Phạm Sướng hàng lâm, thập tự liên hoa ấn rơi xuống, trực tiếp phá tan lực lượng diệt thế kia. Sở hưu! Diêm Ma gầm lên một tiếng, ánh mắt lấp lóe sát ý lạnh lẽo. Nếu đã trong phạm giáo, ai hận Sở hưu hơn? Thật ra không phải là giáo chủ phạm giáo, mà chính là Diêm Ma. Sở hưu diệt Vishnu Điện, hắn chỉ phẫn nộ như võ giả phạm giáo bình thường. Nhưng Sở hưu giết Âm Đà La lại khiến cho hắn hận đến phát điên. Âm Đà La không coi là đệ tử của hắn, nhưng là người thừa kế mà hắn lựa chọn, cũng là người thừa kế mà hắn coi trọng nhất. Được hắn coi trọng là người thừa kế đời sau, có thể vượt qua Brahma Điện. Lúc trước thật ra Âu Dương Thánh từ chối trông coi Vishnu Điện là vì hắn đồng ý để Âm Đà La đến trông coi Vishnu Điện. Kết quả lại khiến Âm Đà La bỏ mạng. Chuyện này cũng khiến cho Diêm Ma tự trách mình. Lúc này gặp lại Sở Hưu, con mắt của Diêm Ma lập tức đỏ bừng lên. Ta đang lấy làm lạ, rốt cuộc đám người này bị ai xúi dục, hóa ra là ngươi. Được được được, hôm nay ngươi không cần phải đi nữa. Ta muốn xem rốt cuộc là ngươi thả được vị kia ra trước hay là ta giết chết người trước. Sau khi Diêm Ma dứt lời, quanh người hắn lập tức có vô số máu tươi bao bọc, tạo thành một cái kén máu khổng lồ. Vô số ngọn lửa đen nhánh thiêu đốt kén máu, cuối cùng khiến đó vỡ tung. Một thanh niên dung nhan tuấn mỹ, thân hình cao lớn bước từ trong đó ra. Xung quanh là ngọn lửa diệt thế phừng phừng, sát ý ngập trời. Sở hưu lập tức cau mày, e là tinh thần Diêm Ma này có vấn đề rồi. Có vẻ như hắn còn hận mình hơn cả giáo chủ phạm giáo. Không ngờ vừa ra tay đã lập tức vận dụng chân thân. Bí pháp của Siva Điện, Diêm Ma rất nổi tiếng ở Tây Vực. Tuy tuổi tác của hắn không nhỏ, nhưng lại có một bí pháp có thể phong ấn khí huyết của bản thân khi còn trẻ để mà sử dụng khi chiến đấu. Như vậy có thể giữ được thực lực của bản thân luôn trong trạng thái đỉnh cao. Cho nên đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn là một lão già. Nhưng thực tế đó không phải trạng thái đỉnh cao của hắn, mà là trạng thái phong ấn phần lớn sức chiến đấu. Nếu Diêm Ma sử dụng bí pháp này biến thân, hắn còn có thể thể hiện sức chiến đấu võ tiền bát trọng thiên đỉnh phong, sánh ngang với thể thiện thiền sư của hóa sinh các trong Thiên La Bảo Tự. Diêm Ma trong trạng thái đỉnh phong cầm một cây cung lớn, ngọn lửa diệt thế thuần túy nhất ngừng tụ thành mũi tên màu đen. Khi mũi tên này bắn ra, mọi thứ trước mắt đều dường như tịch diệt. Nó bá đạo tới mức thậm chí phân hủy cả quỷ tắc, có thể sánh ngang với thần thông. Khi ở thiên môn, giáo chủ phạm giáo cũng dùng chiêu này để đối phó với trung thần tú, nhưng lại bị trung thần tú tùy tiện hóa giải. Nhưng lúc này là Sở hưu đối mặt với mũi tên đó. Cho dù hôm nay y đã đạt tới ngũ trọng thiên, thực lực tiến bộ nhiều, nhưng vẫn cảm thấy một chút áp lực. Ngay trước Diệp Duy Không bước vào bát trọng thiên, chỉ là một bát trọng thiên đã nhập ma, thậm chí còn đánh mất lý trí, chỉ biết dùng lực lượng bản thân để mà tấn công. Nhưng một võ giả bát trọng thiên đỉnh phong như Diêm Ma có thể phát huy mỗi phần lực lượng của bản thân tới đỉnh phong cực hạn, thậm chí vượt qua cả cực hạn. Thập tự liên hoa ấn nở rộ giữa không trung, liên hoa ấn long lánh thanh tịnh và chạm với ngọn lửa diệt thế, lập tức bộc phát ra chấn động kịch liệt, khiến Sở hưu từ từ lùi lại phía sau. Mũi tên này hoàn toàn có thể đối đầu với thần thông. Thập tự liên hoa ấn không những không áp đảo được, ngược lại còn có cảm giác bị nó áp đảo. Nhưng Diêm Ma lại khẽ nhíu mày. Mũi tên của hắn ngừng tụ lực lượng diệt thế cực hạn, không phải lực lượng đơn thuần mà là lực lượng hủy diệt tiếp cận bản nguyên sinh diệt. Mũi tên này truyền phá những thần thông trấn tà tru ma loè loẹt của Thiên La Bảo Tự. Nhưng không ngờ Sở Hưu lại dùng thập tự liên hoa ấn cản được. Chẳng lẽ lý giải của y đối với công pháp Phật tâm còn thâm hậu hơn cả đám lửa trọc Thiên La Bảo Tự sao? Nhưng điều này cũng không quan trọng. Lúc này chiến ý và sát ý của Diêm Ma đã tăng lên tới cực hạn. Một mũi lòng thương bảo đèn hiện lên trong tay của hắn. Nói chính xác hơn, mũi lòng thương kia không phải là rồng mà là một con quái vật đầu trăn thân rồng mới đúng. Cái đầu hình tam giác sắc nhọn làm mũi thương, hai cái miệng hiện lên ánh sáng đỏ tươi, sát ý đỏ máu và ma khí đen nhánh đồng thời nở rộ, đâm một thương về phía Sở Hưu. Nhưng nơi mũi thương đi qua, không gian bị xuyên thủng, quỷ tắc bị cắt đứt, thế không thể đỡ nổi. Ngay sau đó, Sở Hưu thi triển pháp thiền tượng địa, thân thể ma thần trăm ngàn trượng vắt ngang qua mặt đất, thanh phạm bất diệt thần gia trì trên người. Nhưng lần này không hình thành bộ giáp mà hóa thành một thanh trường đao hoàn toàn bằng ma khí và Phật quang, giống phá trận tử tới 9/10. Nói chính xác hơn, nó là phá trận tử, nhưng là phá trận tử do lực lượng của thánh ma bất diệt thần ngừng tụ thành thân đao, còn bản thân phá trận tử cô đọng thành đao hồn. Dùng thân thể ma thần chém ra đao chiêu thôn thiên, uy thế như thật sự thôn tính thiên địa. Nhưng đời nó đi qua, lỗ đen khổng lồ thôn tính cả trời cao, bao gồm cả lực lượng quy tắc. Sau khi bước vào ngũ trọng thiên, thu hoạch lớn nhất của Sở Hưu là khả năng khống chế quy tắc. Trước đó Sở Hưu chỉ có thể khoác thánh ma bất diệt thần lên pháp thiên tượng địa. Còn bây giờ, Sở Hưu không những khoác được thánh ma bất diệt thần, thậm chí còn có thể thi triển đạo pháp cường đại như thôn thiên. Lực lượng thần thông và võ kỹ phối hợp không đơn giản là một công một việc, thế nhưng uy lực tăng lên gấp bội. Đương nhiên, đi kèm với uy lực tăng cường là tiêu hao vô cùng khổng lồ. Nếu không phải Diêm Ma vừa ra tay đã trực tiếp sử dụng trạng thái đỉnh phong, Sở Hữu cũng không bộc lộ thành quả sau khi bước lên ngũ trọng thiên nhanh như vậy. Đối mặt với Diêm Ma trong trạng thái này, bất cứ võ giả bình thường nào cũng không có tác dụng. Đào chiều chí cường thôn thiên của Sở Hữu va chạm với nhát thương của Diêm Ma. Hai bên đều sử dụng thần thông bộc phát mạnh mẽ tới cực hạn, chấn động cường đại khiến các võ giả bên dưới có cảm giác như hủy thiên diệt địa. May là ngay khi động thủ, bọn họ đã lập tức nhảy lên không trung, bằng không dư chấn còn lớn hơn nữa. Lúc này sau lưng Diêm Ma cũng hiện lên một pháp tướng Siva, thần hóa bốn tay, bốn cánh tay cầm võ kỹ khác biệt tấn công về phía pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Trong số mọi người ở đây, thật ra chỉ có lão tổ Doanh Gia có thể hiểu được trận chiến giữa Sở Hưu và Diêm Ma, cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của hai người bọn họ. Khả năng vận dụng lực lượng, khống chế quy tắc của hai người là cảnh giới mà hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng. Tuy bọn họ đều là võ tiên, nhưng lão tổ Doanh Gia không thể không cảm thán thừa nhận, nếu như giao thủ với hai vị này, có lẽ mình còn không có chống nổi được một chiêu, thì đã thậm chí chiêu đầu tiên bị trọng thương rồi. Lúc này, giọng nói của Sở Hưu lại vang lên, lệnh cho mọi người ra tay với Phạm Giáo. Lão tổ Doanh Gia lập tức giật nảy mình. Phạm Giáo không động tới bọn họ đã là không tệ rồi, làm sao bọn họ dám tấn công Phạm Giáo cơ chứ? Sở Hưu lại quát lên một tiếng chói tai, đừng quên những gì chúng ta đã nói lúc trước, ra tay đi. Dù cảnh giới ngũ trọng thiên đối đầu với bát trọng thiên, có thể nói Sở Hưu đã vận dụng toàn lực, y chỉ muốn ép Phạm Giáo dừng tay, đồng thời bản thân y chỉ nhúng tay vào tình thế khí vận ở Đông Tề, chứ không phải đến để quyết một trận sông mái với Phạm Giáo. Lão tổ Doanh Gia cắn răng thét lớn, động thủ. Nếu trước đó lão tổ Doanh Gia bảo bọn họ ra tay với Phạm Giáo, có lẽ ngoài người Doanh Gia hay võ giả Đông Tề kỷ luật nghiêm minh, đa số mọi người sẽ không dám hành động. Nhưng lúc này thấy Sở Hưu giao chiến với Diêm Ma, nỗi sợ trong lòng bọn họ cũng vơi đi nhiều. Chưa biết mới là đáng sợ, bọn họ không biết về phát hiện, cho nên mới e ngại Phạm Giáo. Nhưng bọn họ lại biết về Sở Hưu. Thấy Sở Hưu có thể giao chiến chính diện với Phạm Giáo, tuy không biết điều này đại diện cho điều gì, nhưng vẫn mang lại cho bọn họ một chút lòng tin. Bên phía Diêm Ma, thấy tình hình bên dưới, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng tỉnh táo lại từ sát ý và chiến ý. Tuy hắn nóng tính dễ nổi giận, nhưng không phải không có cái nhìn về đại cục. Nếu bây giờ đám võ giả Đông Tề này chết trước cửa Phạm Giáo, bất luận Lục Trường Lưu có gặp chuyện hay không, nhưng người khác chết cũng là đại sự. Ít nhất nhân quả trong chuyện này rất là khó phân biệt, thậm chí có thể dẫn tới Phạm Giáo bị Đại La Thiên và Hạ Giới đồng thời cô lập. Hành động này của Sở Hưu rõ ràng đã ăn vạ, dùng toàn bộ tính mạng võ giả Đông Tề để ép Phạm giáo. Nhưng khổ nỗi, bọn họ cũng hết cách. Trong thời điểm này, có giết cũng không được. Nhưng nếu không giết, chẳng lẽ lại ngồi nhìn toàn bộ võ lâm Đông Tề tới đánh Phạm giáo hay sao? Như vậy càng mất mặt hơn. Đúng lúc này, một ảo thuật vang vọng đất trời cất lên từ bên dưới. Dừng tay, tất cả dừng tay đi. Nghe được âm thanh này, Diêm Bà cắn răng lại hóa thành lão già gầy gò thấp bé trở về bên Phạm giáo. Sở Hữu cũng vùng tay ra hiệu cho đám người lão tổ doanh gia tạm dừng tấn công. Người vừa lên tiếng bên Phạm giáo chính là điện chủ của Bà Rà Mà Điện, Lâu Na Già. Trước đó bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy mà Lâu Na Già vẫn không ra mặt là vì hắn đang bế quan. Vốn dĩ bên phía Phạm giáo do Lâu Na Già chủ trì đại cục, nhưng chuyện cưỡng ép triều mộ đệ tử là Diêm Ma nói ra. Hơn nữa quá trình cực kỳ đơn giản và thô bạo, cho nên hắn giao cho người của Siva Điện xử lý, còn hắn thì đi bế quan. Theo Lâu Na Già thấy, người của Siva Điện hùng ác dữ tợn, xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Khổ nỗi tính của hắn cũng không ngờ, khi mình bị đệ tử đánh thức lại gặp phải cảnh tượng này. Sau khi nghe đệ tử báo cáo lại hành động của Diêm Ma trong thời gian vừa qua, Lâu Na Già chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Đơn giản thô bạo, đối phương làm vậy rõ ràng đã thô bạo tới mất cả đầu óc. Thế Diêm Ma trở lại bên cạnh, Lâu Na Già vô thức định giơ tay đánh văng hắn ra, nhưng lại bị Diêm Ma âm trầm giơ mũi long thương lên. Lâu Na Già, ngươi tưởng mình là giáo chủ chắc, muốn tát ai thì tát à, đừng quên thân phận của ngươi. Lâu Na Già dừng tay vẫn đổ quát, người gây ra rắc rối lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta, cuối cùng vẫn là ta phải thu dọn cho người đấy. Đợi tới lúc giáo chủ trở về, chắc chắn ta sẽ báo lại chuyện này cho giáo chủ biết. Diêm Ma cười lạnh nói, tùy ngươi. Đến tận lúc này, Diêm Ma vẫn không cho rằng mình đã làm sai, chẳng qua vì tên Sở Hữu kia âm thầm xúi giục võ lâm Đông Tề mà thôi. Lâu Na Già không để ý tới Diêm Ma nữa, mà hít sâu một hơi, quay sang phía Sở Hữu trầm giọng nói, Sở Hữu, rốt cuộc ngươi định làm gì? Thân là người chấp trưởng Bra Ma Điện, đa số thời điểm lại là người thống lĩnh Phạm giáo trên thực tế, trợ giúp giáo chủ Phạm giáo quản lý tông môn. Hiển nhiên Lâu Na Già là người lý trí hơn hẳn Diêm Ma. Tình huống ngày hôm nay có lẽ là vì Sở Hữu âm thầm xúi dục, nhưng phần nhiều là vì bản thân Diêm Ma đã quá đáng, thật sự coi võ giả hạ giới là loại sâu kiến có thể tùy ý làm giết chóc, vì vậy đắc tội với tất cả các thế lực dưới hạ giới, gây ra tình huống như hiện giờ. Nhưng xem tình hình hiện tại, Sở Hữu vẫn là nòng cốt của đám người này, chỉ cần ổn định lại Sở Hữu cũng đã ổn định được những người khác rồi. Sở Hữu thấy thế lạnh nhạt đáp, Lâu Na Già điện chủ, bây giờ không phải ta muốn thế nào, mà là Phạm giáo các người muốn như thế nào. Toàn bộ võ lâm Đông Tề đều bị các người uy hiếp phải giao đệ tử ra, như vậy có khác nào cắt đứt căn cơ của người ta. Diêm Bà khiến hoàng đế Đông Tề Lữ Hạo Xương tức chết, hoàn toàn không để triều đình Đông Tề vào trong mắt, chẳng lẽ làm vậy không quá đáng sao? Lâu Na Già hung hăng trừng mắt với Diêm Ma một cái, đây đều là chuyện tốt do hắn gây ra. Hắn đồng ý là Diêm Ma có thể hành động cấp tiến một chút, có thể bá đạo một chút, nhưng bá đạo không có nghĩa là không có đầu óc. Lúc này Diêm Ma lại không quan tâm, hừ kẽm một tiếng, hắn cũng không muốn như vậy. Ai biết tên sâu kiến kia lại yếu ớt đến như thế, tức thôi mà cũng chết được, đúng là chưa từng nghe qua. Lâu Na Già nhìn những võ giả ở đây, cũng biết từ nay trở đi tiếng tăm của Phạm giáo đã xấu hẳn rồi. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, chư vị, thật ra đây chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm rất lớn đấy. Điện chủ Diêm Ma hành xử hơi thô bạo, cho nên thật ra là chư vị hiểu sai ý của Phạm giáo ta rồi. Phạm giáo ta bảo chư vị đưa đệ tử vào Phạm giáo, thật ra là muốn truyền thụ võ đạo cao cấp chân chính của Đại La Thiên. Thậm chí nếu chư vị muốn vào Phạm giáo ta, nghe cao thủ Phạm giáo giảng giải võ đạo cũng được. Ở đây có không ít người đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, chẳng lẽ chư vị không dám tới cảnh giới võ tiền phía trên ư? Phạm giáo ta giảng giải chính là võ đạo chí cường trong cảnh giới võ tiền đấy. Lâu Na Già nói như vậy khiến mọi người ở đây thật sự rung động. Trước đó do thủy triều nguyên khí, có không ít người thông qua thủy triều nguyên khí bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhưng bọn họ đạt tới cảnh giới như vậy đã là một cơ duyên. Võ tiền gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ còn không dám nghĩ tới. Bây giờ bên phía Phạm giáo lại chủ động truyền thụ kinh nghiệm và bí pháp tu luyện tới cảnh giới võ tiên, đương nhiên bọn họ cũng động tâm. Nhưng ngay lúc này Sở Hưu lại cười lạnh nói, Lâu Na Già, ngươi định dùng chút lợi lộc đó lôi kéo chư vị ở đây có phải keo kiệt quá đúng không? Chư vị thánh giáo ta quyết định liên thủ với tác hạ võ viện của triều đình Đông Tề. Đến lúc đó sẽ có cường giả cảnh giới võ tiền đến giảng đạo. Cảnh giới võ tiên cũng không có gì thần bí, càng không phải bí tịch bảo vật quý giá gì. Võ giả trong thiên hạ này, bất cứ ai có tư cách đạp lên đỉnh phong trở thành võ tiên cũng có cả. Khí vận hạ giới cũng là khí vận. Trước đây sở hữu không có cơ hội nhúng tay vào Đông Tề, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội và lý do, làm sao lại bỏ qua cho được. Vị lão vương gia của cung phụng đường hoàng thất Đông Tề ngây cả người, vì trước đó sở hữu không nói với hắn chuyện này. Nhưng vị lão vương gia này chỉ đờ người ra một lúc, sau đó đứng ra mà nói, không sai, chư vị cũng biết tác hạ võ viện của Đông Tề ta rồi đấy, vẫn theo quy củ như trong quá khứ, ai tới cũng không từ chối. Có nhìn thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, triều đình Đông Tề không có lý do gì cự tuyệt. Sở hữu trực tiếp thành lập một phân điện của Côn Luân Bà Giáo ở Đông Tề, có lẽ sẽ có người phản kháng. Dù sao đối với võ giả hạ giới, khái niệm chinh ma không đội trời chung đã được khắc sâu trong đầu bọn họ. Bây giờ đột nhiên hai bên không đối địch nữa, còn trở thành thầy dạy cho bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ thấy mất tự nhiên. Nhưng tác hạ võ viện thì lại khác. Tác hạ võ viện của Đông Tề có lịch sử lâu đời, thậm chí một số cường giả tán tu ở Đông Tề xuất thân từ tác hạ võ viện. Trong chuyện này thậm chí tác hạ võ viện còn có ưu thế hơn cả tinh hạ võ viện. Tinh hạ võ viện tuy là thế lực đại la thiên, hơn nữa ai cũng biết thế lực của họ cực mạnh, nhưng dù sao tinh hạ võ viện cũng là cả ngoại lai, cho nên thời gian vừa qua chỉ thu hút được một số võ giả tán tu, chứ không có tông môn lớn nào gia nhập. Lâu Na Giả lạnh lùng nhìn Sở Hưu, tuy hận y tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành bó tay. Được được được, Phạm Giáo ta từ bỏ võ giả đệ tử, người dẫn tất cả bọn họ giải tán đi. Lúc này Sở Hưu ung dung đáp, rút lui thì đơn giản, nhưng võ lâm Đông Tề ta e ngại Phạm Giáo sẽ trả thù. Phạm Giáo có thực lực cường đại như vậy, các môn phái nhỏ trong võ lâm Đông Tề không chịu nổi uy thế của Phạm Giáo. Hay là thế này đi, Lâu Na Giả điện chủ dùng danh nghĩa tam thần của Phạm Giáo phát thệ, cam đoan không trả thù võ lâm Đông Tề ta. Vì chuyện hôm nay, sau khi người về, chúng ta sẽ rút lui, người thấy thế nào? Sở Hưu, người đừng có mà quá đáng. Lâu Na Giả gằn từng chữ từ trong hàm răng ra. Sở Hưu hừ lạnh nói, ta quá đáng cái gì chứ? Nếu không phải người của Phạm Giáo các ngươi khinh người quá đáng, ép tất cả tới mức này, làm sao lại có chuyện như ngày hôm nay? Nếu Lâu Na Giả điện chủ cảm thấy quá đáng, vậy thì được, ta không quan tâm tới chuyện này nữa. Mọi người cứ coi như vỏ mẻ không sợ sứt. Cho dù Phạm Giáo có diệt sạch toàn bộ võ lâm Đông Tề, thì cũng phải dính máu khắp người, dính máu tới mức rửa cũng không sạch đâu. Lâu Na Giả vẻ mặt uất ức, sau đó nói với vẻ vô cảm, Lâu Na Giả ta đại diện cho Phạm Giáo, dùng danh nghĩa tam thần phát thể, vĩnh viễn không trả thù võ lâm Đông Tề vì chuyện hôm nay, như vậy đã đủ chưa? Sở Hữu mỉm cười, đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Chư vị, uy tín của Phạm Giáo vẫn tin được, tất cả mọi người rút lui đi. Bây giờ trong mắt mọi người, uy danh của Sở Hưu đã lên cao hơn bao giờ hết. Nghe y nói vậy, mọi người của Đông Tề mới từ từ rút lui. Sau khi rời khỏi phạm vi của Phạm Giáo, mọi người mới thở phào một hơi. Lão Tổ Doanh Gia thì lễ với Sở Hưu mà nói, lần này phải cảm tạ Sở Giáo Chủ đã ra tay tương trợ, chúng ta cảm kích vô cùng. Nếu không nhờ Sở Giáo Chủ, chúng ta cũng không biết tập hợp lực lượng của mọi người lại mạnh mẽ đến vậy, sức của sâu kiến cũng lay được rồi. Chuyện tranh đoạt khí vận thì một số võ tiền ở Đại La Thiền cũng không hiểu rõ, chứ đừng nói tới các võ giả Đông Tề. Cho nên theo bọn họ thấy, lần này Sở Hưu giúp đỡ coi như là nghĩa vụ, bản thân y không được lợi gì. Sở Hưu lắc đầu nói, chư vị, nếu các người nghĩ vậy thật thì sai hoàn toàn. Sau này nếu các ngươi lại liên kết với nhau, dùng phương thức tương tự, có lẽ sẽ chết rất thê thảm đấy. Thắp hương niệm kinh chỉ được một lần, nếu lần nữa là trực tiếp siêu độ mình đấy. Lần này Phạm Giáo lùi bước không phải vì mọi người đoàn kết trở nên mạnh mẽ, mà là vì Phạm Giáo không đủ mạnh. Phạm Giáo phải lo nghĩ quá nhiều chuyện, lo về quy củ mà mọi người đã ước định trước khi xuống hạ giới, lo về nhân quả, lo về tiếng tăm, còn là lo về Ninh Huyền Cơ tiền bối. Bao nhiêu lo lắng như vậy mới khiến Phạm Giáo lùi bước. Nếu không có những băn khoăn đó, chư vị cho rằng Phạm Giáo không dám giết người hay sao? Nói một câu không khách khí, thì chư vị nghĩ 500 năm trước, đông người có hữu dụng hay không? Trong một số thời điểm, ví dụ như hiện tại, đúng là rất hữu dụng, nhưng đa số thời điểm phải nhìn vào thực lực đấy. Sở Hầu dưới một chậu nước lạnh như vậy khiến đám người lão tổ Doanh gia im lặng không nói gì. Đúng là lần này bọn họ lợi dụng nỗi lo của Phạm giáo nên mới lần ngược tình thế được. Đổi lại là 500 năm trước, trong thời của Độc Cô Duy Ngã, Côn Luân Ma giáo uy trấn giang hồ, ai dám khiêu chiến bọn họ như vậy, làm vậy là có đi mà không có về. Mọi người mang tâm trạng nặng nề giải tán, Sở Hầu cũng tới hoàng cung đồng tề một chuyến. Đương nhiên lần này Lữ Long Quang cũng đã không đích thân tham gia mà ở lại hoàng cung chờ tin. Sau khi Sở Hầu dẫn dắt võ lâm ép Phạm giáo lùi bước, Lữ Long Quang cũng nhận được tin. Lúc này thấy Sở Hầu trở về, hắn lập tức dẫn văn võ bá quan của Đông Tề tới nghênh đón, thái độ cùng kính tới cực điểm. Sở giáo chủ cứu Đông Tề ta trong lúc nguy nan, toàn bộ Đông Tề ta sẽ khắc ghi ân nghĩa này trong thâm tâm. Sở Hầu lắc lắc đầu nói, bệ hạ khách sáo quá rồi. Thân là võ giả hạ giới, đây là chuyện ta nên làm. Tuy ta thuộc ma đạo, nhưng cũng là võ giả hạ giới. Làm sao nhẫn tâm nhìn chư vị bị Phạm giáo uy hiếp giết hại được. Sở Hầu nói câu này khiến không ít võ giả Đông Tề có ấn tượng tốt. Trước đó, mọi người đều nói Côn Luân Ma giáo hung tàn, nói Sở Hầu là đại ma đầu cùng hùng cực ác. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là đám tiểu nhân ngụy quân tử này ghen tị nên nói xấu. Hiện nhiên bọn họ ghen tị với thực lực cường đại của Sở giáo chủ, cho nên mới chửi bới Côn Luân Ma giáo như vậy. Đều là tranh đấu chém giết trên giang hồ, có ai tốt hơn ai? Ít nhất bây giờ bọn họ biết Sở Hưu là người đã ra tay cứu bọn họ, cho nên cảm nhận của bọn họ về Sở Hưu cũng tốt hơn hẳn. Sau khi Lữ Long Quang khen tặng vài câu, Sở Hưu trầm giọng nói, tiếp đó lão tiền bối của thánh giáo ta Ngụy Thư Nhai, Ngụy lão sẽ dẫn một số võ giả địch thần tới Đông Tề, hợp tác với Tắc Hạ võ viện mở rộng võ đạo cho khắp Đông Tề. Bất luận là tông môn phe phái nào hay tán tu triều đình nào đều có thể tới tu hành nghe giảng. Sau đó, những người này quyết định gia nhập triều đình Đông Tề hay rời đi, tất cả đều là lựa chọn của bọn họ. Đại La Tiên hạ giới, đạo tôn đói bọn họ mang tới thời hưng thịnh cho võ đạo. Câu nói này hơi giả tạo một chút, nhưng võ đạo hưng thịnh lại là sự thật. Bất luận vì tranh đoạt khí vận hay đệ tử tinh hạ võ viện, Tam Thanh Điện và bên phía Sở Hưu đều từ bỏ định kiến bè phái, đồng ý dốc toàn lực võ đạo nòng cốt bồi dưỡng ra truyền thụ cho người ta. Trước đó mọi người đều nhắm mắt tu hành, một bộ công pháp luyện khí đơn giản nhất cũng che che giấu giấu. Còn bây giờ, từ luyện thể tới võ đạo, con đường võ đạo đều được mở rộng cho toàn bộ võ giả trong thiên hạ. Sau vài chục năm hay vài trăm năm, có lẽ sẽ tạo thành thời hưng thịnh mới cho võ đạo. Lúc này Lữ Long Quang đột nhiên bảo mọi người rời đi, trầm giọng nói với Sở Hưu. Sở giáo chủ, lần này ngài giúp Đông Tề ta một đại ân, Đông Tề ta không có gì báo đáp. Chỗ ta có một thứ định biếu cho Sở giáo chủ, có lẽ sẽ giúp được cho ngài. Lữ Long Quang không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn là người rất thông minh. Một kẻ ngốc không thể nhẫn nhịn chờ đợi nhiều năm như vậy. Chờ tới tận lúc phụ hoàng của mình băng hà, rồi chỉ trong vài ngày đã xử lý vị hoàng huynh thái tử đăng cơ xưng đế. Trong chuyện Phạm giáo, hắn đã thấy giang hồ sắp thay đổi. Thiên hạ này đã không còn là thiên hạ khi xưa nữa. Tuy bên Đông Tề là triều đình, tuy trông coi sinh tử của vô số người, nhưng trong thời đại võ đạo hưng thịnh này, bọn họ vẫn là kẻ yếu. Cho nên, phương pháp sáng suốt nhất là tìm một chỗ dựa, một chỗ dựa có thực lực cường đại. Hiện nay trên giang hồ có rất nhiều thế lực như vậy, nhưng thích hợp nhất với Đông Tề lại chỉ có Sở Hưu. Thật ra Trần Vũ giáo cũng được, dù sao sau lưng người ta có Ninh Huyền Cơ. Tuy Ninh Huyền Cơ sẽ không thật sự ra tay, nhưng sự uy hiếp của hắn vẫn không nhỏ. Nhưng vị trưởng giáo Trần Nhân Lục Trường Lưu là người quá hiền lành, tính cách quá mềm yếu. Hắn sẽ không hại người, nhưng cũng không có năng lực gì lớn. Ví dụ như lần này, Lục Trường Lưu vốn không có biện pháp gì, vẫn phải dựa vào Sở Hưu ra tay mới giải quyết được vấn đề. Cho nên Lữ Long Quang hạ quyết tâm phải bám lấy Côn Luân Ma giáo. Đã quyết định rồi, vậy không nên đứng núi này trông núi nọ nữa. Có gì thì đem ra đổi lấy bình an mới là thượng sách. Lúc này suy nghĩ của Sở Hưu cũng rất là kỳ diệu, y nói năng cảm nhận được tác dụng của khí vận. Ninh Huyền Cơ nói khí vận là dệt hoa trên gấm. Thật ra đây là chuyện rất kỳ diệu. Chỉ cần chủ động tranh đoạt khí vận sẽ tự tìm tới. Ví dụ như lần này Sở Hưu có thể không ra tay. Nếu y quyết định đứng ngoài xem kịch, vậy chỉ cần chuyển Thương Dương Mạc Gia tới bên Bắc Yên hay khu vực Nam Man là được. Phạm giáo sẽ không rảnh rỗi tới mức đi nhắm vào một gia tộc như vậy. Nhưng y vẫn bỏ ra thời gian và công sức nhúng tay vào chuyện này, khiến Côn Luân Ma giáo trở thành quốc giáo của Đông Tề. nhận được hảo cảm của toàn bộ võ lâm Đông Tề, hơn nữa còn liên thủ với Tác Hạ Võ Viện truyền bá võ đạo, lực ảnh hưởng của Côn Luân Bà Giáo ở Đông Tề tăng lên rất cao, có thể thấy đã cướp được không ít khí vận của Đông Tề. Cho nên sau khi hoàn tất mọi chuyện, Lữ Long Quang chủ động đưa tới lợi lộc, đây không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lần này nếu không phải Sở Hưu ra tay, đổi lại là người khác, có lẽ cũng có đãi ngộ như vậy. Sở Hưu sửng sốt, thu hồi những suy nghĩ linh tinh đó rồi mới nói, nếu đã vậy, tại hạ không khách sáo nữa, chẳng hay bệ hạ đang đói thế vật gì, mời Sở giáo chủ theo ta. Nói xong, Lữ Long Quang một mình dẫn Sở Hưu vào chỗ sâu nhất trong hoàng cung Đông Tề, mở một đường hầm trong trận pháp rồi đi xuống. Lữ Long Quang vừa đi vừa nói, thật ra thứ này con nói là của Đông Tề cũng được, nhưng trước đó nó thuộc về Khương, cái này chắc Sở giáo chủ cũng hiểu có đúng không? Sở Hưu gật đầu nói, bệ hạ không cần để ý tới điểm này, thắng thua thành bại, người thắng là hơn. Gia tộc họ Khương ở Đông Tề không có thực lực thống lĩnh một quốc gia lớn như vậy, vì họ nữ thay thế cũng là chuyện nên diễn ra. Mấy chuyện linh tinh ở Đông Tề này là toàn bộ thiên hạ đều biết, không có gì lớn. Khổ nỗi chính hoàng tộc họ Lữ ở Đông Tề lại không bỏ qua được, chỉ sợ người ngoài chửi bới bọn họ. Lữ Long Quang cười xấu hổ nói, bây giờ những thứ Đông Tề ta thừa kế, đại đa số đều là hoàng tộc họ Khương năm xưa để lại. Thật ra bọn họ lưu lại không ít thứ tốt, chẳng qua hoàng tộc họ Khương vô dụng nên mới không vận dụng được trong đó. Có một thứ có lẽ sẽ hữu dụng đối với việc tu luyện của Sở giáo chủ, và đó chính là long mạch của Đông Tề ta. Sở Hưu nghe vậy sửng sốt, long mạch ư, có chắc là long mạch không? Lực lượng long mạch làm sao mà luyện hóa được? Lữ Long Quảng nói, long mạch bình thường thì đúng là không thể luyện hóa, vì long mạch không thể chia cắt, chỉ có thể luyện hóa toàn bộ. Nhưng ta cũng nghe một số cao thủ nói, nếu luyện hóa được toàn bộ long mạch, về cơ bản không phải là người mà là thần. Nhưng long mạch của Đông Tề ta thì khác, hình như là từ mấy ngàn năm trước, khi đó thiên hạ vẫn chiến tranh, long mạch của Đông Tề ta từng bị tổn hại, không thể tu bổ, cho nên có một chút lực lượng trào ra ngoài. Khi đó tổ tiên Khương gia dựa vào lực lượng trào ra đó, tạo ra không ít cường giả, cuối cùng thống nhất Trung Nguyên. Nhưng không biết có phải vì long mạch đã vỡ vụn không? Bao nhiêu năm qua, bất luận là Khương gia hay là toàn tộc họ Lữ, chúng ta cũng cực kỳ cường đại, nhưng xưa nay chưa bao giờ thống nhất được thiên hạ. Lữ Long Quang dẫn Sở Hưu rời khỏi đường hầm, tới một căn phòng bí mật. Đây là kho báu của Đông Tề, có vô số bí bảo mà Đông Tề cất giữ, thậm chí còn có một số bí mật không muốn người ngoài biết. Lữ Long Quang có thể dẫn Sở Hưu tới đây là đã coi Sở Hưu như chỗ dựa duy nhất của mình, không hề có ý giấu giếm gì hết. Nhưng tuy ở đây có nhiều thứ, nhưng không có thứ nào có giá trị đối với Sở Hưu. Theo Sở Hưu thấy, những bảo vật mà Đông Tề cất giữ, nói là rác rưởi thì hơi quá, chỉ có thể nói là rác rưởi có chút tác dụng. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên thấy được một bức tượng bạch ngọc ở trong góc. Bức tượng đó tạo hình một người đang lướt sóng, hai chân để trần, diện mạo mơ hồ, nhưng điểm đỏ giữa hai hàng lông mày lại cực kỳ nổi bật. Sở Hưu vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chẳng phải Trung Thần Tú sao? Lữ Long Quang thấy Sở Hưu nhìn chăm chăm vào bức tượng kia, bèn giải thích, đây là bức tượng mà tổ tiên Khương gia để lại. Tổ tiên Khương gia nói, mình từng được tiên nhân điểm hóa, đừng khí vận tập trung, cho nên đã được định sẵn sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn, thống nhất thiên hạ. Nhưng trong thời loạn lạc, ai cũng nói vậy, khoác lác mà thôi, còn khoa trương thế vậy sao? Hình như tổ tiên ta cũng từng kiểm tra cẩn thận bức tượng này, chứng minh nó chỉ là bức tượng bình thường, không có bất cứ dị năng gì, chẳng lẽ còn có thể sống sót điều gì? Sở Hưu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt khó hiểu, khoác lác ư, có lẽ người ta nói thật đấy. Sở Hưu đã khẳng định, chắc chắn Trung Thần Tú là người trường sinh. Đương nhiên tính kỹ ra, cho dù hắn không trường sinh thì cũng sống hơn 10.000 năm rồi. Trong lịch sử của giang hồ, hắn rất là kín tiếng, không có bất cứ cảm xúc nào. Ngoài nhân quả mà hắn nói ra, giờ này hắn chưa bao giờ chủ động ra tay. Nhưng cho dù như vậy, với thực lực của hắn vẫn lưu lại không ít dấu vết và truyền thuyết trên giang hồ. Không biết chừng sẽ có lúc nào đó phát hiện ra một cái. Lúc này Nữ Long Quang đang đứng trước một cánh cửa, bắt đầu tập trung điều khiển cơ quan trên cửa sắt, kích hoạt trận pháp trong đó. Sở Hưu vuốt vuốt mũi, thật ra lực lượng trận pháp này không mạnh, Sở Hưu chỉ cần một tay cũng có thể đánh xuyên qua. Nhưng dù sao nơi này cũng là tàng bảo các của người ta, mình nên kiêm nhường một chút. Lữ Long Quang tốn cả nửa ngày mới kích hoạt được trận pháp, hắn cười xấu hổ nói, Từ khi ta biết đến nơi này, nó chưa từng mở ra, chỉ đọc được trong bí điển mà Thiên Hoàng lưu lại nên hơi lạ lẫm. Một lát sau, trận pháp được kích hoạt, cánh cửa bắt đầu được kéo lên. Một luồng chấn động lực lượng nguyên khí cường đại cuốn tới, uy thế dâng lên khiến Tử Long Quang tái mặt. Hắn cười lớn một tiếng rồi nói: "Sở giáo chủ, ngài tự vào trong đi. Cho dù là lực lượng mà Long Mạch tràn ra cũng yêu cầu cấp độ đối với võ giả, nhất định phải là cảnh giới thiên địa thông huyền, hơn nữa còn phải là lúc tráng niên mới có tư cách luyện hóa. Cho nên đã mấy trăm năm rồi, hoàng tộc họ Lữ ta chưa từng ở nơi này ra. Ta chịu không đổi chấn động lực lượng này, ta sẽ chờ ngài ở bên ngoài." Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu đã nhìn vào trong Long Mạch, đột nhiên sững sờ, vì thứ ở trong Long Mạch vượt ngoài tưởng tượng của y. Trong cánh cửa sắt kia là một không gian hư vô, chỉ có lực lượng, nguyên khí vàng óng như chất lỏng, tràn ngập khắp không gian, nhưng là một chỉnh thể, sẽ không bị chia cắt. Hơn nữa, trong nguyên khí màu vàng kim đó, một giọt nước màu trắng bạc đang di chuyển, đó chính là Long Mạch, không có long hình nhưng lại có long ý. Thân hình di chuyển, nhưng sống lưng của thiên địa, vận luật nhịp nhàng không bàn mà hợp với thiên cơ. Nhưng điều này làm cho chưa phải là quan trọng nhất. Dù sao Sở Hưu cũng là người từng trải, sao lại bị một Long Mạch làm cho kinh ngạc tới ngây người? Vì trong không gian đó, ngoài Long Mạch ra, còn có một người. Người đó mặc áo giáp màu vàng hoa lệ, bao phủ khắp từ đầu đến chân. Phía sau lưng hắn là một đống binh khí. Cái gì mà Long Đảm Thương, Phượng Thiên Họa Kích, Phượng Xí Lưu Kim Thẳng, Thằng Long Yển Nguyệt Đao, tất cả đều cắm sau lưng như chim công xòe đuôi. Lúc này trong tay của hắn đang cầm một thanh kiếm bằng xương trắng âm u, ghim vào đuôi của Long Mạch. Một cánh cửa không gian mở ra trước mặt hắn, hút lấy lực lượng tràn ra từ đuôi của Long Mạch này. Hình dạng của kẻ này rất phô trương, cho nên Sở Hưu cũng cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Một lát sau, Sở Hưu mới nhớ ra, cách ăn mặc này chẳng phải y đã từng thấy trong ảo ảnh của Nhánh Ẩn Ma, chính là kẻ bị Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm của Độc Cô Duy Ngã chém chết 500 năm trước, bảo chủ Thiết Hoàng Bảo sao? Một người chết từ 500 năm trước, sao lại xuất hiện ở đây? Sở Hưu đột nhiên kéo Lữ Long Quang tới chỉ vào trong đó rồi nói: "Đây là cái gì?" Lữ Long Quang vẻ mặt ngây ngốc: "Ta cũng không biết, điện tịch mà Tiên Hoàng lưu lại không đề cập tới trong Long Mạch còn có người, thế này là sao?" Sở Hưu hít sâu một hơi, bước vào không gian đó. Tuy không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn trong đó có âm mưu. Sau khi Sở Hưu bước vào không gian Long Mạch, khiến trường nguyên khí khuấy động, không đợi y lên tiếng, bảo chủ Thiết Hoàng Bảo đã phát hiện ra y. Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo quay đầu về phía Sở Hưu, bên trong vũ giáp lại là hai điểm sáng đỏ quỷ dị tràn ngập sát ý tành máu. Không đợi Sở Hưu nói gì, bảo chủ Thiết Hoàng Bảo rút thành Long Yển Nguyệt Đao sau lưng, đột nhiên giơ đao chém xuống, đao thế vô song phá tan sơn hà. Sở Hưu cực kỳ quen thuộc với đạo ý đó, có chung nguồn gốc với đạo pháp trên người của y, đương nhiên là đao chiêu trong Thất Đại Hạn Sơn Băng. Ngay khoảnh khắc bảo chủ Thiết Hoàng Bảo xuất đao, Sở Hưu đã biết đối phương và bảo chủ Thiết Hoàng Bảo trong trí nhớ của mình tuyệt đối là hai người. Trong ảo ảnh mà y từng thấy, Côn Luân Ma Giáo còn chưa thống nhất giang hồ, có lẽ đang trong thời kỳ sơ kỳ, cho nên Độc Cô Duy Ngã còn chưa tới mức áp đảo toàn bộ Đại La Thiên. Nhưng bảo chủ Thiết Hoàng Bảo này cũng tuyệt đối không phải võ tiên, hắn chỉ là thiên địa thông huyền đỉnh phong. Nhưng lúc này, quan sát lực lượng từ đao của hắn, đã có thực lực võ tiên tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên. Bản thân chuyện này khiến Sở Hưu vô cùng ngạc nhiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.